Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, My Enemy, kẻ thù của ta. Sunny và con chiến mã màu đen tiếp tục cuộc chiến trong bóng tối của Sky Below. Bầu trời dưới, rồi rơi xuống bề mặt lung lay của một chuỗi thiên thể. Biến thành những cái bóng nhanh như chớp, họ lại lao vào nhau. Tấn công không ngừng khi lướt qua chiều dài của nó với tốc độ khủng khiếp. Xé toạc linh hồn của nhau thành từng mảnh, di chuyển hàng chục cây em chỉ trong vòng vài nhịp tim. Họ xuất hiện trở lại từ bóng tối và lao thẳng lên. Sau đó đâm xuống bề mặt của hòn đảo tiếp theo, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Con chiến mã lại đâm vào Sunny hết lần này đến lần khác, đưa cậu ngày càng xa khỏi đêm tối. Không để Sen và Soul Serpent, Sa Hồn, có cơ hội đuổi kịp, con ngựa sử dụng móng guốc đầy sức mạnh, sừng adamantine và những chiếc răng nanh sắc nhọn, tất cả những gì nó có để gây ra đau đớn và sát thương tối đa cho kẻ thù hận thù của mình. Nhưng Sunny cũng bị tiêu thụ bởi cơn thịnh nộ sát nhân tương tự. Cậu đáp trả bằng vũ khí, móng vuốt và chính cả răng nanh sừng của mình, quên đi mọi thứ ngoại trừ khát khao điên cuồng để tiêu diệt kẻ thù. Họ cuộn tròn trên hòn đảo lạ như một làn sóng tàn phá và bay cao lên bầu trời. Sunny nhờ sự giúp đỡ của Darkwing, cánh bóng tối, và Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng, con quái vật nhờ đôi chân sau mạnh mẽ và tầm nhảy rộng đáng sợ của nó. Răng nanh của nó cắn xé lớp vải mỏng manh của chiếc áo choàng trong suốt, xé toạc nó, rồi cả hai lại rơi xuống một lần nữa, hạ cánh trên một chuỗi thiên thể khác và ngay lập tức chìm vào bóng tối. Cứ như vậy, họ chiến đấu không ngừng, bị cuốn vào khao khát điên cuồng để tiêu diệt kẻ thù. Khi họ va chạm ở dạng thể xác, Sunny luôn là người thua cuộc, nhận thêm nhiều vết thương và bị văng đi như một con bù nhìn rách nát. Tuy nhiên, khi họ trở thành những cái bóng, Sunny lại có lợi thế. Mặc dù con ngựa đen có tới 3 class vượt trội so với cậu, nhưng cả hai đều cùng một rank, và trong khi con quái vật là một xe đầu cổ đại và mạnh mẽ hơn, Sunny là một xe đầu thần thánh, được bao phủ bởi ngọn lửa thần thánh. Mỗi đòn tấn công của Sunny gây ra nhiều sát thương hơn, và sát thương đó cũng khủng khiếp hơn nhiều. Dạng bóng của cậu, dù nhỏ hơn rất nhiều, lại sâu thẳm và kiên cường hơn, được kết nối bởi liên kết của Chu Nêm. Tên thật, linh hồn của cậu khó bị tiêu diệt hơn nhiều. Họ chiến đấu, và chiến đấu, bay qua đêm tối khi cơ thể họ bị xé nát và đẫm máu, và linh hồn của họ bị xé toạc thành từng mảnh. Và vẫn thế, cả hai không chịu từ bỏ, cả hai không sẵn lòng để kẻ thù sống sót. Sunny chưa bao giờ trải qua một trận chiến dữ dội, nhanh chóng và tàn khốc đến như vậy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và đau đớn đến mức cậu không thể nhận thức và hiểu hết. Đến một lúc nào đó, cậu ngừng cố gắng làm vậy, hoàn toàn đầu hàng trực giác và bản năng chiến đấu của mình. Chỉ có một sự thật và một quy luật không thể phá vỡ. Cậu phải giết kẻ thù và ngăn kẻ thù giết mình. Mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn. Cuối cùng, kiệt sức và bị phủ đầy vết thương, họ đến một hòn đảo hoang vắng không có sự sống hay cây cối. Cuộn mình trên mặt đất, Sunny sử dụng hai cái bóng để tăng cường cơ thể bị thương của mình, và cái bóng thứ ba để làm đôi mắt thứ hai của cậu. Chìm sâu vào trạng thái trận chiến đầy tỉnh táo, cậu có thể cảm nhận toàn bộ thế giới như một bức tranh kết nối, với mỗi phần của nó tồn tại trong cùng một mô hình phức tạp với tất cả các phần còn lại. Tâm trí của cậu được rèn thành một lưỡi kiếm sắc bén. Tất cả suy nghĩ đều hướng về trận chiến, rõ ràng, có mục đích và nhanh chóng. Cậu thấy bóng hình của con chiến mã đen kinh hoàng tiến đến từ bóng tối. Máu sùi bọt từ miệng con ngựa, ý chí không lay chuyển vẫn rực cháy trong đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Đến lúc này, cả hai đã hiểu nhau rõ hơn cả chính bản thân mình. Dù sao, họ đã trải qua vô số cơn ác mộng săn lùng và giết chết nhau. Chỉ để tiếp tục trận chiến trong thực tế sau khi những cơn ác mộng không thể theo kịp nữa. Họ đã ngang tài ngang sức. Con chiến mã đen mạnh mẽ hơn nhiều và đã trải qua hàng thế kỷ trận chiến đẫm máu. Nhưng Sunny thì xảo quyệt, danh mãnh và đầy những âm mưu hiểm độc để bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh của mình. Không ai có thể áp đảo được kẻ còn lại. Và vào thời điểm này, có lẽ cả hai sẽ chết nếu cố gắng. Con ngựa dường như đã chấp nhận kết cục như vậy. Và Sunny cũng vậy. Dù vậy, cậu vẫn muốn sống hơn. Nguyền rủa ngươi, một tiếng gầm thấp thoát ra khỏi môi cậu. Và rồi Sunny đột nhiên giải phóng vũ khí của mình, thậm chí cả bộ giáp, đứng bất động dưới bầu trời đầy sao. Cơ thể trần trụi chỉ che phủ bởi một tấm khố thô sơ. Nâng một tay lên, cậu xoa ngực đau nhức, sau đó nhe răng cười trong một nụ cười tối tăm và gầm lên. Vậy thì hãy kết thúc chuyện này. Con chiến mã đen nhìn kẻ thù hận thù trong vài giây, rồi cúi đầu, ánh sao chiếu sáng trên những đầu sừng sắc nhọn. Và rồi, con ngựa lao tới, phá vỡ mặt đất bằng cú đẩy của móng guốc Adamantin. Sunny cũng lao tới, cậu chỉ còn một lần đặt cược cuối cùng, một mánh khóe tuyệt vọng, danh mãnh. Bởi vì cậu và con ngựa đen đã hiểu nhau quá rõ, cậu sẽ cố gắng biến thành cái bóng của con quái vật, sử dụng xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, chống lại một cái bóng khác là một khái niệm kỳ lạ. Vì cái bóng vốn vô hình và không có hình dạng theo bản chất, làm sao cậu có thể nhìn thấu bản chất của thứ luôn thay đổi và không ổn định? Chà, cậu sẽ phải làm được. Hoặc C. Hết. Đó là lý do tại sao Sunny đã giải phóng bộ giáp và vũ khí của mình. Con chiến mã đen không sử dụng bất kỳ vũ khí hay giáp nào. Sau tất cả, chỉ là móng guốc, răng nanh, sừng của nó, cùng với ý chí không thể phá vỡ và khao khát giết chóc điên cuồng. Đó là những gì Sunny phải sử dụng. Cũng vậy, cậu nhớ lại tất cả những gì có thể về dòng ác mộng không bao giờ kết thúc. Mỗi cái chết đau đớn, mỗi sự tê gia tấn không thể mô tả, mỗi mất mát không thể chịu đựng được mà cậu vẫn nhớ. Và cách kẻ thù đã hành động trong những cơn ác mộng đó. Cậu nhớ một hòn đảo hoang vắng tương tự, từ nhiều thế kỷ trước, nơi xe đầu lót nói lời tạm biệt cuối cùng với con chiến mã trung thành của mình. Và chuyến phi hành đầy cảm xúc của họ qua bầu trời đêm ngay trước đó. Cậu nhớ từng vết thương mà con ngựa đã gây ra cho mình. Và từng vết thương mà mình đã gây lại. Và rồi, cậu cố gắng sử dụng xe đầu đen như đã từng sử dụng trên vô số người và sinh vật trước đây. Chỉ có điều lần này, cậu nhìn thấu sâu hơn, khao khát hiểu rõ hơn. Trong giây lát, dường như Sunny đã trở thành chính con chiến mã màu đen. Cậu cảm nhận được cơn thịnh nộ, lòng hận thù, ý chí đen tối, nhưng cũng sâu bên dưới đó, sự cô độc vô bờ bến, nỗi buồn và niềm khao khát không thể nói thành lời. À, đúng là một số phận khủng khiếp, đối với một cái bóng phải lang thang khắp thế gian mà không có chủ nhân. Cậu thấy mình đang lang thang qua đống đổ nát của Kingdom of Hope, vương quốc hy vọng, đầy đau buồn và lạc lõng. Rồi trở về pháo đài trống rỗng, nơi từng là nhà của mình, và cũng là nhà của chủ nhân, chỉ để thấy nó bị những kẻ cướp bóc xâm phạm và xúc phạm. Cậu cảm nhận được một cơn thịnh nộ điên cuồng, và để bản thân chìm trong sự điên rồ này, cho phép nó nuốt chửng mình. Và rồi, Sunny thấy mình đang lao thẳng vào hình dáng đầy máu của một con quái vật bốn tay. Cậu đã thấy rõ điều mà con chiến mã đen định làm để giết mình. Chỉ trong tích tắc trước khi nó xảy ra. Vì vậy, cậu đã né tránh đòn tấn công trước khi nó đến. Giơ cao đôi tay trên của mình. khóa chặt hai nắm đấm lại với nhau và đập xuống với tất cả sức mạnh khủng khiếp, vô nhân tính mà cậu có. Cuộc lao tới của con chiến mã không thành công. Thay vào đó, một cú đánh khủng khiếp từ trên cao giáng xuống, đánh trúng cột sống của nó và làm gãy nát nó. Con chiến mã đen ngã nhào xuống đất, đột nhiên bị liệt, và nằm đó, sườn của nó nâng lên hạ xuống một cách run rẩy. Hơi thở của nó dần dần chậm lại và ngừng hẳn. Sunny cũng ngã xuống. À, chết tiệt, cậu cảm giác như mình cũng đang chết dần. Nỗi đau ở ngực cuối cùng đã trở nên không thể chịu nổi. Như thể trái tim của cậu đã chạm đến giới hạn. Quay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào con ngựa đang hấp hối. Đôi mắt đỏ rực khủng khiếp của nó đang dần trở nên lạnh lẽo và mờ nhạt. Sau một lúc, sự điên rồ trong mắt nó đã bị dập tắt, và một bóng hình cảm xúc mới xuất hiện. Sự bối rối, nỗi đau, và nhận thức đột ngột. Con chiến mã đen hít vào lần cuối cùng, rồi phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Và chết. Sunny nhắm mắt lại, cậu thật sự quá mệt mỏi. Tôi đã thắng, vậy thì, có lẽ, đã đến lúc cậu cũng chết. Trong bóng tối, giọng nói của Spell thì thầm vào tai cậu, giọng nó mềm mại và trang trọng. Ngươi đã giết chết một Awaken Shadow. Nightmare, bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu cảm nhận được một lượng lớn Shadow Fragment, mảnh bóng tối, chảy vào co của mình, củng cố chúng, và nghĩ mệt mỏi. Lạ thật, cái này không giống chỉ có 6 mảnh. Nhưng Spell vẫn chưa nói xong. Nó im lặng một lúc, rồi tiếp tục. Ngươi đã nhận được một xe đầu. Cấp độ thành thạo Aspect Legacy của ngươi đã tăng lên. Ngươi đã nhận được quyền yêu cầu một Legacy Relic. Sunny cố gắng mỉm cười yếu ớt. Tin tuyệt vời thật đấy. Sẽ thật tuyệt nếu mình không đang chết. Và rồi, một âm thanh kỳ lạ lọt vào tai cậu. Âm thanh đó giống như tiếng gió luồn qua những cánh buồm. Hết chương.